1796, nhân chủng túi lột xác. Vào giờ phút này, một cái lôi long ở trong hư không uốn lượn xoay quanh, đem chọn cái chu tiên trận đồ ngoại vi bảo vệ lấy, to lớn quanh có lôi long tựa hồ trên cổ trong truyền thuyết thần thoại tổ long sống lại, cổ lão tang thương khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập. Nhìn cái kia hoành ép chân trời sấm sét thần long, quy thừa tướng chắp hai tay sau lưng lặng lẽ không nói, chỉ là yên lặng đoán cái gì. Ở lôi long trung tâm là chu tiên kiếm trận, cùng với chu tiên kiếm trận hạ quỷ môn quan. Phủ đầy bụi mấy trăm năm quỷ môn quan bỗng nhiên mở ra, âm tào địa phủ sôi trào, vô số ác quỷ dồn dập chui ra quỷ môn quan, muốn dáng lâm nhân gian được bách quỷ dạ hành chi thịnh yến. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở chu tiên trên trận đồ, mắt nhìn xuống bên trong đại trận che giả măng mọc chịu chết ác quỷ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nếu không có vì nhân chủng túi tiến hóa, các ngươi sâu kiến ở ta chu tiên trận đồ hạ há có thể kiên trì 10 cái hô hấp nhìn phương xa tránh xa xa các vị đạo môn cao chân. Trương Bách Nhân biết mình tâm tư uổng phí, bất luận Đông Hải cũng tốt, 10 vạn mãng hoang cũng được, đều bị sát cơ của mình trấn nhiếp, căn bản là không dám tới cấp chu. Tiên đại trận phong mang. Một đôi mắt nhìn hướng Đông Hải phương hướng, gặp được Đông Hải chậm chạp chưa từng có động tĩnh, Trương Bách Nhân trong lòng hiểu rõ, lần trước ma lộng tinh thần đối với Đông Hải chỗ sâu vị kia tới nói, cũng tất nhiên bỏ ra cái giá đáng kể. Tuyệt đối là cái giá rất nặng nề. Trương Bách Nhân ngón tay đập đầu gối, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau đó lúc nãy bàn tay một chiều, lôi long một lần nữa hóa thành một viên long châu, đi vào Trương Bách Nhân trong tay áo. Lo trước khỏi họa tóm lại là tốt đẹp. Phía dưới bên trong đại trận quỷ hồn có bao nhiêu Trương Bách Nhân không nói được, quan tự tại cũng không nói được, chỉ là nhân chủng túi nuốt chừng phía dưới quỷ hồn, nhưng chậm chạp không thấy ít đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, quỷ môn quan sau ẩn chứa một thế giới, thuộc về quỷ quái thế giới, chỉ bằng vào mình muốn chu diệt một thế giới, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Quỷ môn quan mở ra, âm thi thiên tử long khí ở không ngừng rít gào, tựa hồ nghi hoặc vì sao Trương Bách Nhân chu tiên kiếm trận chưa từng bị chính mình đánh về nguyên hình. Thiên tử long khí rít gào vặn mèo, không ngừng quay về chu tiên kiếm trận ra tay. Chỉ là chu tiên trận đồ uy năng thật sự là nghịch thiên, từng đạo kiếm khí đem thiên tử long khí ngàn đao bầm thây, sau đó thiên tử long khí dĩ nhiên cũng đã trở thành chu tiên trận đồ đồ bổ. Này hung uy dĩ nhiên như vậy quần quận ngất trời thiên tử long khí cũng có thể chém, cái này trận đồ rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy Trương Bách Nhân kiếm chém long khí tình cảnh đó, xa bỉ thi lông đều phải nổ, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng sông vào đỉnh đầu bách hội. Ha ha, Trương Bách Nhân đem xa bỉ thi kinh sợ đặt ở trong mắt, lộ ra một vệt cười nhạo. Này mới vẹn vẹn chỉ là trận đồ mà thôi, chân chính đại trận chưa đứng lên, đến thời điểm có các ngươi này chút thần linh chịu. Đầu trâu mặt ngựa, mau cho nở dê ra tay đánh bại Trương Bách Nhân, làm cho bảy quỷ giáng lâm nhân gian, lật đổ nhân giới. Huyền Minh nhìn về phía đầu trâu mặt ngựa. Chính mình trước mắt thực lực đều đuổi không được đầu trâu mặt ngựa, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, đã có sắn tay chân há có thể có không cần đạo lý quan lớn một cấp đẻ chết người. Huyền Minh, Sa Bỉ Thi tuy rằng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí không phải là đối thủ của đầu trâu mặt ngựa, nhưng địa phủ thập điện Diêm Vương, nhưng là có như cũ tồn tại trạng thái tột cùng cường giả, nếu là mình dám to gan ngỗ nghịch phạm thượng, ngày sau địa phủ truy cứu tới, há có đường sống? Ngỗ nghịch phạm thượng, đang đẳng cấp rõ ràng thần đạo thế giới, càng là không được. Trương Bách Nhân, chẳng lẽ là nhân gian giới đường nào đại năng, huynh đệ chúng ta lại chưa từng nghe qua, ngươi cái này trận đầu ngược lại có chút môn đạo, ngươi như thức thời tiểu bé ngoan chịu thua. Nếu không sau đó châu ra ta đem ngươi cái cổ vặn hạ xuống như đầu mở rộng vòng eo, đi từ từ ra trước quỷ môn quan, đi tới đại trận nơi đánh giá cái kia bao phủ quỷ môn quan chu tiên trận đồ. Sau một khắc nhưng là như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chu tiên trận đồ vô sinh, ngươi là vô sinh đạo người, ngươi kẻ này lại xuất hiện thế gian. Như đầu không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh hơn xông tới trở lại, nháy mắt hòa vào trong quỷ môn quan không thấy tung tích, nhìn thấy trận đồ kia sau, liền nói dọa lá gan đều không có. Vô sinh ngươi không có nhìn lầm mặt ngựa nghe vậy cũng lo lắng lao ra, đảo qua phía trên sát cơ lang tiêu, muốn đóng băng người tâm thần trận đồ sau, tương tự là một tiếng thét kinh hãi chạy trốn trở lại. Vô sinh Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Huyền Minh sắc mặt âm trầm nói, rác rưởi các ngươi hai cái cho bản vương lăn ra đây, thế này sao lại là vô sinh, rõ ràng là nhân gian đạo người Trương Bách Nhân đại vương, đây chính là vô sinh đạo người chu tiên trận đồ. Ngài còn mau mau là chạy đi, năm đó địa phủ mười vương đối mặt với chu tiên trận đồ cũng muốn nhượng bộ lui binh, mặc cho vô sinh mở mang hai giới đường nối, đem thủy hoàng đại quân đưa vào âm ti, đồng thời mặc cho nhân tộc phong ấn quỷ môn quan, ta hai người mặc dù có chút thần thông pháp lực, nhưng vạn ác không là vô sinh đạo người đối thủ, kính xin ngài lòng từ bi bỏ qua cho tiểu nhân đi. Đầu trâu mặt ngựa lã trá lệ hạ, trong thanh âm tràn đầy thê lương, nhất định phải mau cho nở dê đem tin tức truyền vào U Minh. Nhân gian giới lại lần thứ hai phát hiện vô sinh đạo người thân ảnh, chỉ sơ nhân thế gian lớn hơn trở rời rồi. một bên Huyền Minh cùng Sa Bỉ Thi hai người tức giận, đối với đầu trâu mặt ngựa là phẫn nộ không cạnh tranh ai bất hạnh, chỉ là hai người thần thông pháp lực chưa khôi phục, cũng không làm gì được hai vị sứ giả. Đại vương, ngài chạy mau đi ngưu đầu đầu tự quỷ môn quan trên cửa chính khoang ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vô sinh đạo người chưa động thủ, một khi động thủ chính là sức mạnh kinh thiên động địa, ngài như nếu không chạy, sau đó sợ là không còn kịp rồi. Sa Bỉ Thi trong lòng cũng đã nhận ra không ổn, trước mắt trận đồ cho hắn một loại linh cảm không lành, lập tức Sa Bỉ Thi nói, chúng ta mà tiến vào trước Âm Ti địa phủ, cùng với dư mấy vị huynh đệ hội hợp, sau đó đang cùng Trương Bách Nhân tính toán. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Huyền Minh sắc mặt khó coi nói, không thể, hai vị đại vương tuyệt đối không thể tiến nhập quỷ môn quan. Tiểu ở Huyền Minh cùng Sa Bỉ Thi thương nghị thời gian, chỉ thấy trong quỷ môn quan hư không vặn mẹo, Hắc Bạch Vô Thường hai người thân ảnh xuất hiện ở hai người trước người. Gặp qua hai vị đại vương, Hắc Bạch Vô Thường quay về Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh ôm quyền thi lễ. Vì sao không có thể vào quỷ môn quan? Huyền Minh không giải. Đại vương không biết, quỷ môn quan sau chính là Dương Thế Đại Tần địa bàn, cái kia Tần Thủy Hoàng dựa dẫm 12 chư thiên thần sát đại trận, đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Âm Sơn địa giới. Hiện nay nơi này quỷ môn quan nhập khẩu đã bị người tộc theo dõi, hai vị đại vương một khi bước vào quỷ môn quan, Tần Thủy Hoàng tất nhiên ra tay y theo hai vị đại vương bây giờ trạng thái, như gặp phải Tần Thủy Hoàng sợ là chỉ có bị chấn áp luyện hóa. Kết cục Bạch Vô Thường trên mặt mang theo vẻ bất đắc. Dĩ? Cái gì? Huyền Minh gương mặt nhất thời khó coi hạ xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt quỷ môn quan, Âm Ti gần trong gang tấc, ngươi nhưng nói cho hắn biết không thể quay về, chuyện này quả thật là thiên đại chuyện cười. Hai vị đại vương không biết, bây giờ 5.000 năm đến, Âm Ti địa phủ xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện nay đối đầu nhân tộc, ta Âm Ti địa phủ không hẳn có thể chiếm cư thượng phong. Hắc Vô Thường cẩn thận nói. Cái kia bản vương bây giờ nên làm thế nào cho phải? Huyền Minh không nhịn được nói. Âm Ti bên trong có vô thượng cường giả vượt giới mà đến, muốn giáng lâm quỷ môn quan phụ cận tiếp dẫn hai vị đại vương, chỉ là vẫn cần chờ một quãng thời gian. Hoặc là huynh đệ ta hai người triển khai thần thông, dẫn dắt hai vị đại vương tiến nhập quỷ môn quan, ra trận đồ sau ở vượt qua hai giới đường nối, đem hai vị đại vương đưa vào Dương Thế. Bạch Vô Thường thận trọng nhìn hai vị đại thần một chút. Ra, có chu tiên trận đồ bao phủ, là không ra được. Chờ ai biết Trương Bách Nhân lúc nào thay đổi tâm ý đem chu tiên trận đồ rơi xuống, hai vị ma thần là nhân vật nào, há đồng ý mạo hiểm như vậy? Này Trương Bách Nhân có lai lịch gì, lại đem đầu trâu mặt ngựa dọa thành như vậy dáng vẻ, nhìn không muốn đi ra đầu trâu mặt ngựa. Huyền Minh trên mặt mang theo vẻ không hiểu. Việc này nói rất dài dòng. Hắc Vô Thường cười khổ một tiếng, hai vị đại vương hay là trước đoạn tuyệt đi, nếu không sau đó cái này trận đồ rơi xuống, chúng ta sợ là muốn đi cũng không đi được. Tự nhiên là lưu ở Dương Thế. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm nói, Dương Thế đại loạn đã bắt đầu hiển lộ, chính là ta chờ khôi phục thực lực thời cơ tốt nhất. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy gật gật đầu, xoay người nói, hai vị đại vương đi theo ta. Trên trận đồ Trương Bách Nhân nhìn Huyền Minh cùng Sa Bỉ Thi tiến nhập quỷ môn quan, nhưng là chưa từng ngăn cản, chỉ là ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, chỉ bằng vào một bức trận đồ, nghị muốn chém giết này hai vị ma thần, ma nhờ mẹ thua. Ta như lập xuống chu tiên đại trận, chỉ sơ cửu châu kết giới lại không chịu nổi, một khi cửu châu kết giới phá nát, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, nhân tộc sợ là coi là thật không có hy vọng. Trương Bách Nhân không triển khai chân chính chu tiên đại trận, một cái là giết gà lại dùng đao mổ trâu, chỉ là một ít âm tào ác quỷ, vận dụng chu tiên đại trận khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Thứ hai tiểu là năm đó Vũ Vương bày cửu châu kết giới, trải qua mấy ngàn năm năm tháng biến thiên, cửu đỉnh đã lưu lạc ở bên ngoài, địa mạch di chuyển làm cho cửu châu kết giới đã ở không ngừng suy yếu, nếu không Vương Đạo Linh cái kia một vị kim thân đừng hỏng thẩm thấu lại đây. Cách đó không xa Quan Tự Tại trong tay không ngừng bấm pháp quyết, biến đổi nhân trùng túi, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu ác quỷ, nhân trùng túi rốt cục bắt đầu biến hóa. Từng đạo huyền diệu phù văn trên nhân chủng túi diễn sinh, chỉ thấy nhân chủng túi từ màu đen từ từ biến thành màu vàng đất, sau đó lại hóa thành màu xanh nhạt, phảng phất là gia đình bình thường một cái túi vải. Ở nhìn túi vải trên hoa văn, vô số phù văn pháp tắc diễn biến biến thiên, vô số tán loạn phù văn từ từ chỉnh hợp làm một, hóa thành ba đạo huyền diệu khó lường, phức tạp đến mức tận cùng phù văn. Nhìn kỹ cái kia ba đạo phù văn, tựa hồ bao hàm thiên địa nhân tam tài đại đạo, cứ việc phù văn chỉ có ba viên, nhưng lúc này lấy ánh mắt nhìn lại, nhưng phát hiện này ba viên phù văn không phải cố định, mà là ở không ngừng diễn biến biến thiên. Ngươi lấy ánh mắt đi đánh giá, mỗi liếc nhìn phù văn đều không giống nhau, tựa hồ là mặt khác một loại hình thái. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái đăm chiêu, Quan Tự Tại cười nói, làm sao? Nhưng La Thành Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, thu lấy nhân trùng túi, phóng ở trong tay tỉ mỉ đánh giá, quá một hồi lâu mới nói, nhân trùng túi huyền diệu vượt quá ta dự liệu, cũng không biết là người phương nào thôi diễn ra diệu quyết. Ta cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi, trước mắt chỉ có thể coi là nửa bước đại thành, còn kém một ít hỏa hầu.